độc chiếm quân sủng, hoàng hậu không dễ chọc, chương 93-2, góc truyện audio.com. Đối với ý nghĩ Trương Vân Nguyệt hoàn toàn không biết, bây giờ cái nàng muốn chính là làm thế nào để vị hoàng đế Triệu Khải Hâm này sớm một chút tỉnh lại. Tình huống bên ngoài, nha nha, Triệu Khải Hâm cũng đã hôn mê bất tỉnh rồi, nhưng những người đó cũng không nguyện ý chờ đợi, cứ quyết tâm muốn hắn chết như vậy, cái này cũng chẳng khác gì là muốn Trương Vân Nguyệt nàng chết đi. Không có lý nào mà khi Triệu Khải Hâm chết, một người mẹ ruột con trai của Triệu Khải Hâm như nàng lại còn có thể sống, rồi để cho mẹ con các nàng có cơ hội đoạt lại ngôi vị hoàng đế sao? Trương Vân Nguyệt cẩn thận chăm sóc Triệu Khải Hâm, sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường nhưng khuôn mặt tuấn mỹ thẹn thùng, đôi môi lại lộ ra đỏ ửng lạ thường, đột nhiên phát hiện cho tới bây giờ mình cũng chưa lần nào nghiêm túc nhìn kỹ qua người đàn ông này. Dù nàng đã vì người đàn ông này mà sanh một đứa con trai, nàng cũng không có nhớ rõ ràng qua khuôn mặt của hắn. Ngoại trừ chuyện khác biệt bên ngoài về mặt thân phận, thì cả người Triệu Khải Hâm lúc tỉnh uy nghiêm cũng rất lớn, trước khi Trương Vân Nguyệt nàng xuyên qua cũng chỉ là một người bình thường không thể bình thường hơn nữa, khi đối mặt với một người có địa vị cao khí thế vương giả nồng đậm, trong lòng nàng coi như đối với cái người hoàng đế có thân phận đặc thù này không những không có quá nhiều ấn tượng, lại còn không khỏi sinh lòng kính sợ. Tất nhiên không dám tùy ý ngẩng đầu nhìn người, huống chi số lần hoàng đế thấy nàng thật sự không nhiều lắm, cũng làm cho nàng có thói quen không thích tiếp xúc với hoàng đế uy thế. Thật không nghĩ tới dáng dấp của hoàng đế cũng thực không tồi. Trương Vân Nguyệt đem mặt của Triệu Khải Hâm nghiêm túc nghiên cứu một lần rồi nói ra, trong lòng cảm giác mình coi như cũng không lỗ vốn. Đó là gương mặt tuấn mỹ khác thường, trong não Trương Vân Nguyệt cố gắng tìm tòi một phen những từ ngữ để hình dung mặt mũi nam nhân này, cũng chỉ nghĩ tới được vài câu của mấy nhà nho, mi mục như hỏa, mũi như huyền đảm, thì ra là từ như để miêu tả người khác của mình lại thiếu thốn như vậy à. Trương Vân Nguyệt phát hiện mình không nghĩ ra được thành ngữ nào để hình dung được đôi môi của Triệu Khải Hâm, nàng chỉ nhìn chằm chằm đôi mi, chỉ cảm thấy đôi môi kia rất mê người, làm cho nàng rất muốn nhào tới cắn hai cái. Choáng nha, chẳng lẽ cô nương mình thật ra lại là như vậy? Trương Vân Nguyệt không khỏi thầm nói. Nói xong Trương Vân Nguyệt liền tự mình dùng lực lắc đầu hủy bỏ suy đoán của mình. Thật ra kiếp thế giới đầy dày minh tinh anh tuấn như thế này nàng cũng không phải là chưa từng thấy qua mỹ nam, mà lúc đó khi nhìn thấy những người rõ ràng mê người đó cũng không đến mức có cảm giác muốn nhào tới cắn một cái mà sao. Trương Vân Nguyệt mới nghĩ tới đây cũng đã trợn tròn mắt, nàng phát hiện hình như mình xảy ra vấn đề. Không đúng, cô nương này, đây chính là hoàng đế A, ngựa đực lớn nhất cổ đại A, lúc trước nhiều thiếu nữ thanh xuân theo đuổi cũng không đạt được nữa là chỉ mới đến cổ đại thôi mà thế nào lại sắp giống một cổ nhân mất rồi. Không đúng, cảm giác này sao lại quái dị như vậy? Nàng cũng không phải thuộc tiếp người vừa thấy đã yêu à, nếu nói lâu ngày sinh tình thì càng không phải, tình cảm này rốt cuộc là từ đâu tới đây? Trương Vân Nguyệt trợn tròn mắt, nàng thật sự là không muốn hiểu a, cái tình cảm kỳ lạ này không biết từ chỗ nào mà xuất hiện vậy không biết. Góc truyện audio.com. Trong khi đang tự hỏi mình nguyên nhân từ đâu mà có tình cảm với Triệu Khải Hâm thì lại không để ý chuyện mình không chút do dự đã lựa chọn mình có tình cảm đối với Triệu Khải Hâm, cũng là rất dễ nhận thấy trong nội tâm tự nàng cảm thấy không muốn thừa nhận như vậy, nhưng đầu óc của nàng hiển nhiên không chỉ huy được nội tâm của nàng. Đúng là không phải chỉ cần phủ nhận sẽ biến thành không phải. Cho nên, Trương Vân Nguyệt cố gắng cho rằng bây giờ đối với Triệu Khải Hâm nhiều nhất thì cũng chỉ là cảm mến hơn chút. Một chút mà thôi, Trương Vân Nguyệt nỗ lực uốn nắn thế giới nội tâm chính mình, nhưng mà thế giới nội tâm vốn dĩ rất mạnh mẽ, lý trí không cách nào, chỉ có thể uất uất ức ức không nhìn hắn. Người đang nghĩ cái gì? Triệu Khải Hâm vừa mở mắt thì chính là nhìn thấy một gương mặt rối rắm, cũng không biết Trương Vân Nguyệt đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy Trương Vân Nguyệt, Triệu Khải Hâm ngược lại có chút bất ngờ, không phải bất ngờ chuyện Trương Vân Nguyệt bị tính kế, mà là bất ngờ chuyện Trương Vân Nguyệt thế nhưng lại ngoan ngoãn phục dịch ở bên mình. Tình cảnh trong phòng, Trương Ngụy Đình cách đó không xa, cũng chỉ có Trương Vân Nguyệt ngồi ở mép giường, hiển nhiên những người trong cung khác cũng không muốn hầu hạ cái vị hoàng đế, sắp chết như hắn đây. Hoàng thượng, ngài đã tỉnh rồi, thật sự là quá tốt. Trương Vân Nguyệt không trả lời thẳng vấn đề của Triệu Khải Hâm, khi Triệu Khải Hâm mở mắt lập tức vui mừng từ trên mặt đất nhảy dựng lên, tỉnh lại chứng tỏ thân thể của hắn đã chống cự được giai đoạn phát sốt nguy hiểm nhất, hiện tại mặc dù vẫn chưa có hoàn toàn hạ sốt nhưng đã tốt hơn rất nhiều. Tiểu nhân đi mời thái y, Ngụy Đình thấy hoàng thượng tỉnh, trong lòng kích động, hoàng thượng người tâm phúc của bọn họ tỉnh rồi, thì cũng không cần lo lắng bị An Vương tính toán, ngày liền hạnh phúc. Ngụy tổng quản chờ một chút, Trương Vân Nguyệt khẩn trương gọi Ngụy Đình lại. Sung viện nương nương, Ngụy Đình nghi ngờ nhìn Trương Vân Nguyệt, ánh mắt tràn đầy hoài nghi, chẳng lẽ nàng muốn kéo dài thời gian hại chết hoàng thượng khiến nhị hoàng tử lên ngôi vị hoàng đế hay sao? Ngụy tổng quản, ngài đi ra ngoài xin các vị thái y lúc này chú ý không nên đem tin tức hoàng thượng đã tỉnh tiết lộ ra ngoài, tránh cho. Trương Vân Nguyệt không có chú ý tới ánh mắt hoài nghi của Ngụy Đình, chỉ là đem băn khoăn của chính mình nói ra. Cách Trương